Anh xem, anh em không phải là người quá nhỏ nhen hay sao? Nhưng mà ngoài mặt là vẻ tổng tình, bàn vỗ bàn một cái. Thật không chịu được, anh của em thật là đáng giận mà. Anh cũng nghĩ thế à? Còn nữa, nhắc đến quán ăn lề đường thì anh em còn đáng trách hơn nữa. Anh em chắc là người đến từ xa hỏa, so với người trái đất chúng ta thật là khác xa nhau mà. Từ khi anh ấy vào nhà em chẳng thể ăn đồ ăn lề đường nữa. Anh ấy so với ba mẹ em còn nghiêm khắc hơn. Không ngày nào em không bị mắng. Tại sao em lại có một ông anh biến thái lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui như thế này chứ? Câu nói này tràn ngập sự oán hận rất sâu à. Tôi tưởng lại khi nói câu này không những oán hận mà còn đầy phẫn nộ. Nhưng mà Dịch Xuyên Thần lại thấy đây là một loại quan tâm. Trình Thiêu Phàm trước giờ đã để tâm đến ai như vậy sao? Cả thế giới này có thể làm cho cậu ta thành một người dịu dàng chỉ sợ có mình Tù Tiểu Lai. Trong lòng Dịch Xuyên Thần không khỏi có chút ghen tuông. Nếu đổi ngược lại, Tù Tiểu Lai ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, anh đảm bảo mình sẽ không làm cho cô ghét mình như thế. Nghĩ vậy, Dịch Xuyên Thần vừa nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm, quyết định đưa Tù Tiểu Lai về. Ngẫm lại, Trình Thiếu Phàm càng ngày này chắc bồn chồn không yên thì cảm thấy buồn cười. Một Trình Thiếu Phàm không gì không làm được mà giờ đây cũng có ngày bất lực trước chuyện tình cảm. Bất quá với anh mà nói, hôm nay biết được Tù Tiểu Lai không thích Trình Thiếu Phàm, thậm chí có phần chán ghét, anh thấy mình cũng còn có cơ hội. Trình Thiếu Phàm cũng không kiểm soát được chuyện tình cảm của mình. Tù Tiểu Lai vừa phải đi về, tâm trạng xuống dốc không phanh. Làm sao giải thích đây? Anh chắc đang rất giận dữ mà. Đến khi Dịch Xuyên Thần lấy xe xong, nhìn thấy Tù Tiểu Lai giữa đường phố đông đúc ôm chặt lan can bên đường, anh tất tả chạy tới. Lo nắng lần cổ dậy hỏi: Tiểu Lai, làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Tù Tiểu Lai rên, bụng đau thắt, không đứng dậy nổi. Dịch Xuyên Thần đứng bên cạnh lo lắng một phần, quyết định thật nhanh: Đi bệnh viện nhé, nào anh cõng em. Không, không đi bệnh viện, không cần. Dịch Xuyên Thần nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, đành phải ra chiều cưỡng ép, đứng dậy bế cô lên. Anh ở nhà đầu này nắm tay chặt lan can, toàn thân cố dừng sức chịu lại. Tiểu Lai, ngoan, buông tay, anh đưa em đi bệnh viện. Lúc này bụng Tù Tiểu Lai rất đau, trán rịn ra không ít mồ hôi lạnh. Dưới tình thế cấp bách này, người duy nhất hiện ra trong đầu cô là Trình Thiếu Phàm. Gọi điện thoại cho anh em được không? Dịch Xuyên Thần cho tới bây giờ chưa nghĩ sẽ gặp phải tình huống này nên có chút hoảng loạn, một tay đỡ cô, một tay lấy điện thoại gọi cho Trình Thiếu Phàm. Người phía bên kia rất nhanh nghe máy. Thiếu Phàm, Tiểu Lai đang ở cạnh tớ, em ấy có vẻ không được thoải mái, không thể đứng nổi, em ấy lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Trình Thiếu Phàm ở bên kia nghe được lập tức cắt ngang anh, giọng lộ rõ vẻ khẩn trương. Đừng đưa em ấy đi bệnh viện, cậu có nhớ đường đến biệt thự của tớ không? Đưa cô ấy đến đó, tớ phải ngay đây. Ừ, được. Dịch Xuyên Thần vội vàng cúp điện thoại. Ở bên cạnh nghe anh gọi điện, Tù Tiểu Lai cả người vì quá đau đớn mà thần trí bắt đầu mơ hồ. Mơ mơ màng màng cảm giác được có người ôm mình, sau đó lên ngồi vào trong xe. Chương 29. Dưỡng bệnh. Tiểu Lai, có phải đã ăn đồ gì đó không hợp vệ sinh không? Dịch Xuyên Thần không khỏi bội phục ánh mắt của vị bác sĩ tư nhân nhà họ Trình này. Đúng vậy, hôm nay tôi không nên đưa cô ấy đến quán ăn ven đường. Anh vô cùng ảo não nói. Xem ra là viêm dạ dày cấp tính, giống với lần bị bệnh cách đây 3 năm trước. Hay. Nói xong, bác sĩ liền xoay người nói phần phó 2-3 câu với cô y tá trẻ tuổi đứng phía sau anh. Con bé Tiểu Lai này không lúc nào là không làm cho người khác thổi lo lắng. Lần đó đau đến như thế, vậy mà còn không biết nghe lời gì cả. Thật sự là muốn làm người khác lo lắng đến chết mà. Mà sao giờ này rồi mà thiếu gia vẫn chưa trở về nhỉ? Lần này là lão quản gia của biệt thự nhà họ Trình, Di Chu. Tôi Tiểu Lai mệt mỏi và ôm chặt lấy bụng mình nằm trên giường. Mơ hồ nghe thấy giọng nữ mềm mại vang lên. Bác sĩ Vương sẽ phải truyền cho quấy 2 chai dịch phải không? Đúng vậy, tối nay sẽ truyền 2 chai, ngày mai sẽ... Bác sĩ Vương còn chưa nói xong thì lại nghe thấy người nào đó nằm trên giường bắt đầu rên rỉ. một đám người vây xung quanh Dương Tiêu này, nhưng mà vẫn không hiểu nổi cô đang nói cái gì. Dịch Xuyên Thần đành phải đưa tai tới gần miệng cô, vì thế mà mới nghe được giọng cô đứt quãng nói: Tôi không cần, không cần truyền dịch đâu, tôi sợ Kim Tiêm lắm. Tiểu Lai, ngoan nào. Truyền dịch xong thì bụng mới hết đau. Dịch Xuyên Thần dịu dàng vỗ về Tiểu Lai, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho cô trợ lý trẻ kia. Cô gái kia lập tức hiểu ý, liền cầm bông bổ trùng sát sát trên mu bàn tay Tiểu Lai, rồi chích đầu Kim Tiêm vào tay cô. Tiểu Lai hoảng sợ mở to hai mắt, tỉnh cao ngủ rồi nhìn thấy trên tay của y tá kia cầm bông sát sát tay cô. Cô sợ hãi giằng tay lại mình, nằm nghiêng về một bên không cho cô y tá giữ tay. Sau đó, tất cả mọi người nghe thấy một giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng vang lên. Sao lại thế này? Mọi người quay đầu, chỉ thấy Trình Thiếu Phàm vội vàng đi đến bên giường Tiểu Lai, hai tay giữ chặt rồi ôm lấy người Tiểu Lai, nhẹ nhàng đặt cô lên đùi mình, nhíu mày giọng trách cứ. Em đừng động đậy nữa, có biết như thế bụng lại càng đau không? Tô Tiểu Lai nằm trong lòng anh bỗng nhiên trở nên an phận rất nhiều, nhưng sắc mặt cô thì ngày càng nhợt nhạt, đầu óc cô không ngừng kêu. Không truyền dịch đâu. Cô cũng không quan tâm mặt anh trai mình đã đen thành dạng gì, cô mở to hai mắt đã đầy nước, nắm chặt lấy tay anh nói. Anh không cần truyền dịch có được không? Trình Thiếu Phàm dò dự 2 giây, dương mắt nhìn thẳng bác sĩ Vương hỏi. Có thể không truyền dịch được không bác sĩ? Chỉ cần uống thuốc giảm đau thôi có được không? Bác sĩ Vương khó xử nói. Chuyện này... Thiếu gia, truyền dịch cũng chỉ vì muốn tốt cho Tiểu Lai thôi. Ông trong lòng cảm thấy khó tin, từ khi nào thiếu gia lại cùng với Tiểu Lai làm chuyện ngốc nghếch thế này. Dịch Xuyên Thần đứng ở một bên cũng sừng sốt. Sao Trình Thiếu Phàm lại có thể cưng chiều cô ấy đến mức này? Đây vẫn là Trình Thiếu Phàm, một con người dù gặp bất cứ chuyện gì vẫn có thể bình tĩnh sao? Tiểu Lai nắm chặt lấy tay Thiếu Phàm hơn, cho bụng lại quặn lên một lần nữa. Toàn bộ người cô gồng cứng lại, mồ hôi lạnh liên tục toát ra. Trình Thiếu Phàm nhận thấy biểu hiện khác thường của cô, anh nắm chặt lấy tay cô rồi nói với bác sĩ. Nhanh lên, truyền dịch đi. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Kim Tiêm hùng dũng chui vào cổ tay bé nhỏ của Tiểu Lai. Trình Thiếu Phàm thở vào nhẹ nhõm, chậm rãi đặt cô nằm ngửa ngay ngắn xuống giường, rồi anh nhìn từng giọt chai nước truyền dịch đi vào mạch máu của cô. Sự đau đớn của cô cuối cùng cũng giảm bớt. Vừa mệt mỏi vừa nháo loạn, chỉ chốc lát là cô liền chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cúi thấp đầu, cầm lấy khăn mặt ẩm nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của cô. Lúc tầm mắt anh chuyển xuống khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương những giọt nước mắt, đột nhiên trong lòng bỗng thấy nặng trịch, vô cùng khó chịu. Anh đứng lên và rời khỏi phòng. Đi ra khỏi phòng, anh căn dặn dì Chu thay quần áo cho Tiểu Lai giúp anh, tránh để cô bị cảm lạnh. Trong đại sảnh của Trình gia, Trình Thiếu Phàm ôn hòa ngồi trên ghế mặt đối mặt với Dịch Xuyên Thần. Không khí bao trùm hơi thở lạnh lẽo làm cho ai đó hô hấp khó khăn. Trình Thiếu Phàm không nói gì, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Dịch Xuyên Thần. Dịch Xuyên Thần bị ánh mắt của anh làm cho ớn lạnh, cả người nổi hết cả da gà. Cuối cùng cũng mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc ấy. Chuyện đó, mình hôm nay... Thôi được rồi, chuyện con Tiểu Lai là lỗi của mình. Mình vốn không biết Tiểu Lai không ăn được những món mè đường, nếu không mình nhất định sẽ không đưa cô ấy. Trình Thiếu Phàm đột nhiên cắt ngang lời anh, giọng nói cao hơn và mang theo sự tức giận vô cùng. Tiểu Lai không hiểu chuyện, cậu đi cùng chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện sao? Dịch Xuyên Thần rõ ràng có chút khó xử. Mình biết hôm nay là sinh nhật cô ấy, nên cũng muốn làm theo cô ấy vui vẻ thôi. Thà anh đừng nói ra câu này có khi còn tốt hơn, Thiếu Phàm lại càng tức giận hơn. Dịch Xuyên Thần, cậu cũng biết hôm nay là sinh nhật Tiểu Lai, còn không thèm nói với tôi một tiếng mà đã đưa cô ấy đi. Tôi mặc kệ là cậu đối với Tiểu Lai có ý đồ gì, tốt nhất là lập tức từ bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai thừa cơ lợi dụng đâu. Dịch Xuyên Thần hiện giờ cũng thấy tức giận. Chẳng lẽ anh không có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình hay sao? Đây quả nhiên là tác phong mạnh mẽ của Trình Thiếu Phàm. Cậu nói vậy là có ý gì? Tiểu Lai thích ai cậu biết được à? Nhớ đầu cô ấy không thích cậu thì sao? Đây chính là vấn đề mà Trình Thiếu Phàm anh lo sợ nhất. một câu dịch duyên thần nói ra đã có thể đánh trúng tim đen của anh. Nhưng Trình Thiếu Phàm sẽ không để cho người khác nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của mình, vì thế anh vẫn khí phách mở miệng. Được thôi, vậy chúng ta cùng mở mắt trông chờ xem sao. Dịch xuyên thần đi rồi, Trình Thiếu Phàm vẫn ngồi ở đại sảnh hút hết điếu thuốc rồi mới đi lên lầu. Khi Tô Tiểu Lai tỉnh lại, đầu vẫn cảm thấy đau nhức, cô nhìn quanh một lượng trong phòng. Không đúng nha, đây không phải là phòng của cô, đây là đâu vậy? Chẳng lẽ đêm qua cô lại không về ký túc xá? Chết rồi, thảm rồi, nếu để cho anh trai cô biết, thế nào cô cũng bị ăn mắng thậm tệ cho coi. Lúc này dì Chu mở cửa, từ từ đi vào phòng. Tiểu Lai, tỉnh rồi à, con cảm thấy khỏe chưa? À, dì Chu, tại sao dì lại ở đây? Tiểu Lai ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Lai à, con bị bệnh đến mức trở nên hồ đồ sao? Tối hôm qua con vừa nhó vừa khóc, thiếu gia đã phải trông con cả đêm không rời đấy. Dì Chu quan sát cô, thật đúng là ngây ngô ngốc nghếch, thảo nào thiếu gia lại lo lắng cho con bé này như vậy. Vẻ mặt của Tiểu Lai vẫn mờ mịt, dì Chu nhìn cô như vậy, cô đành phải cố gắng nhớ lại mọi chuyện của đêm qua. Cuối cùng cô bỗng dưng bừng tỉnh. Dì Chu, anh con cũng ở đây ạ. Tiểu Lai không khỏi căng thẳng đứng bật dậy. Bây giờ trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, làm sao cô có thể nghĩ ra được nhiều kịch bản cho tốt được đây? Dì Chu hình như là nghĩ ra điều gì đó nói. Đúng rồi, sáng sớm nay thiếu gia phải sang Mỹ, nghe nói lão thái gia bị bệnh, ông ấy còn dặn là phải mang theo cháu đi. Nhưng thiếu gia nhìn bệnh tình của cháu hiện giờ quyết định không đưa cháu đi cùng nữa. Ông Trình bị bệnh á, có nghiêm trọng không gì? Nghĩ lại, cô cũng đã nhiều năm không gặp ông Trình rồi, sao đột nhiên ông lại đột nhiên bị bệnh chứ? Trong lòng Tiểu Lai buồn bã, chỉ mong ông không có việc gì là tốt rồi. Cô còn nhớ rõ, có năm nào ông Trình với nước thăm Thiếu Phàm còn tặng cô bộ truyện tranh hài nhiều tập rất hay, khiến cô vui sướng coi làm bảo bối đến giờ. Dì cũng không rõ lắm, nghe nói sức khỏe ông ấy vẫn tốt, cũng không biết sao đột nhiên lại ngã bệnh. Sáng nay thiếu gia cũng mới nhận được tin thôi. Dì Chu cũng cảm thấy kỳ lạ, hai ngày trước ông ấy vẫn tốt đẹp mà, còn bảo là muốn đi du lịch nữa. Sao nói ngã bệnh liền ngã bệnh ngày vậy? À đúng rồi, thiếu gia nói là trong thời gian này chắc phải ở lại đây dưỡng bệnh cho thật tốt, dù thế nào cũng không cho cháu đi. Sao anh lại làm vậy chứ? Dù có ở cách xa như thế nào vẫn không quên quản thúc cô, thật là... Vậy còn khóa học chính trị của cháu làm thế nào bây giờ? Cậu ấy không có nhắc đến, nếu không cháu gọi điện cho cậu ấy hỏi xem. Cô không muốn mở miệng hỏi anh chuyện này đâu. Thôi bỏ đi. Tiểu Lai duỗi tay nằm trở lại giường. Trải qua vài ngày nghỉ ngơi, Tiểu Lai bắt đầu khỏe hơn và vui vẻ trở lại. Mỗi ngày dì Chu đều bị cô làm cho nhức đầu, biệt thự Trình ra một thời gian rồi không hề náo nhiệt như vậy. Nhưng hiện giờ tôi Tiểu Lai thấy mình cũng bị dọa cho phát hoảng rồi. Cô đi đến đâu cũng có người đi theo, cô đã nói với họ không biết bao nhiêu lần câu: đừng có đi theo tôi nữa, tôi sẽ không trốn ra ngoài đâu. Nhưng có nói thế nào thì cũng những người đó vẫn cùng kính đáp lại một câu duy nhất với cô: đây là mệnh lệnh của thiếu gia trước khi rời đi, mong Tiểu Lai tiểu thư thứ lỗi. Tiểu Lai cảm thấy mình sắp phát điên rồi, hóa ra đây là sự trừng phạt của anh trai đối với cô. Trải qua lời xin dò được quay về nhà trọ thất bại lần thứ N, tôi Tiểu Lai bám giết không thà. Lần thứ N cộng 1 thong thả đi đến bên cạnh dì Chu nói: dì Chu, dì có thấy thoải mái không ạ? Dì Chu nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự phục vụ miễn phí của Tiểu Lai. Nếu không con lại xoa bóp vai cho dì nữa nhé. Ừ, mà Tiểu Lai này, con học được cách massage này ở đâu vậy? Thật sự rất thoải mái. Dì Chu không nhịn được khen cô vài câu. Tô Tiểu Lai khúc khích cười, có thể không thoải mái được hay sao? Trước kia cô toàn đi massage cho những nhân vật quan trọng, những người đó lại còn trả đầy tiền cho cô nữa. Dì Chu, dì được hưởng sự phục vụ miễn phí thế này, hẳn dì sẽ cho con một con đường sống đúng không? À vâng, dì Chu à, dì xem con ở đâu đã nhiều ngày như vậy rồi, con cũng không nên quấy rầy dì lâu như vậy. Tôi Tiểu Lai còn chưa nói một tràng thao thao bất tuyệt đã bị dì Chu cắt ngang. Được rồi, con chê bà già như ta hay là nhảy, nhiều lời phải không? con làm sao có thể ghét bỏ gì được, trông gì trẻ đẹp thế này cơ mà. Tóm lại là khoe khoang và định nọt phụ nữ là họ xinh đẹp thì không có gì là sai cả. Vẫn là tiểu lai của chúng ta nói dễ nghe nhất. Tốt lắm, dì cũng không muốn làm khó dễ nữa. Ngày mai dì sẽ sai người đưa con trở về. Thật sao ạ? Con biết dì Chu thương con nhất mà. Nói xong còn thơm chụp một cái vào má dì Chu. Con bé xấu xả này. Dì Chu mặt hơi đỏ lên. Tô Tiểu Lai lúc đó đã vô cùng mừng rỡ chạy đi mất. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tiểu Lai đã được người của Trình thiếu gia lái xe đưa trở về nhà trọ. Cô vừa mới vào cửa đã bị mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Đầu tiên là Tiểu Lai nhíu mày, rồi sau đó đi về phía phòng bếp. Đi tới cửa bếp thì Tiểu Lai ngạc nhiên trừng lớn mắt. Wow, trên bàn đã đầy thức ăn mà tất cả đều là những món cổ thích nhất. Trời ơi, đây không phải là anh cô làm hết đó chứ? Nếu thế thì cần phải bao nhiêu thời gian mới làm ra được? Cô cảm thấy nặng nề ghê. Hôm đó tự nhiên cô lại phụ mất tấm lòng tốt của anh. Trong lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm, khóe mắt lại vô tình nhìn thấy gần đó có một chiếc bánh gà tổ rất to. Cô chạy nhanh tới rồi mở ra, rồi à to một tiếng. Trời ơi, đây chính là hương vị mà cô thích nhất mà. Nhưng mà để mấy ngày nên bánh gà tổ bị hỏng mất rồi. Nhịn xuống nước bọt đang ứa ra, cô vô cùng tiếc nuối và càng thấy áy náy hơn nữa. Ăn xong một bàn thức ăn, Tiểu Lai thoải mái nằm úp sấp người trên sofa xem phim truyền hình. Không có ai quản thật là tốt, nhưng vấn đề chính là hai bữa cơm cô phải tự mình giải quyết, còn phải tự dùng tiền của chính mình nữa, thật là đau lòng quá. Giữa trưa cô gọi thức ăn bên ngoài mang tới, cô phải trả mất 20 tệ nhưng lại khó ăn. Ai, nếu anh trai làm một bàn ăn mà bây giờ vẫn còn đồ ăn thì thật là tốt. Lúc đó biết vậy thì đã chẳng làm, giờ thì quá muộn rồi. Buổi chiều chán muốn chết, lên mạng là lựa chọn tốt nhất để giết thời gian. Vì thế, Tiểu Lai hứng chí bừng bừng ngồi vào máy tính, tham gia vào thế giới mạng ảo. Cô mở Quy Quy ra, chạy ra phòng khách uống ngụm nước rồi quay trở về. Nhảy mắt một cái đã vào được Quy Quy và âm thanh Quy Quy vang lên không ngừng. Tô Tiểu Lai mở lời mời vừa mới gửi đến ra, không phải là mẹ đấy chứ. Mẹ cô lên mạng cơ à, lại còn đang mời chat với cô nữa. Trời ạ! Hoa già mẹ cô rất nguy hiểm nha, thế mà còn nói cả khởi động máy cũng không biết. Nhớ ngày nào đó, mẹ cô không hề biết lên Quy Quy hoặc là nhờ cô vào hộ. Nhưng lần này thật là quỷ dị, mẹ cô không bao giờ lên mạng mà. Chẳng lẽ lúc này là dây thần kinh nào đó bị chập rồi? Tô Tiểu Lai bị dọa sợ nên sợ hãi. Trực giác nói cho cô biết có điểm xấu xảy ra. Mẹ cô tìm cô nói chuyện khẳng định là có chuyện không đẹp gì đâu. Dò dự vài giây, Tiểu Lai vẫn là run run chấp nhận chat. Tiểu Lai vẻ mặt rối rắm nhìn màn hình, khuôn mặt duyên dáng của mẹ cô hiện ra trên màn hình lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên mắng thỏ một tiếng. Tôi Tiểu Lai kia, sinh nhật hôm đó con đi chết ở đâu vậy hả? À mẹ à, mẹ học được cách vào mạng từ bao giờ thế? Thiếu Phạm dạy mẹ đó, mà con nhanh trả lời câu hỏi của mẹ đi. Tôi Tiểu Lai mặt cò rúm một chút. Mẹ cô quả nhiên là hồ ly. Con chỉ là cùng bạn bè đi ra ngoài chơi thôi. Con có biết hôm đó con làm ba mẹ con sợ muốn chết không hả? Hả? Lúc này khuôn mặt bà cô hiện lên trên màn hình. Tôi Tiểu Lai cảm thấy áy náy. Được rồi, việc đó mẹ không truy cứu nữa, nhưng con giữ chặt lấy Thiếu Phạm cho tốt vào đấy. Tiểu Lai vẻ mặt mờ mịt hỏi. Mẹ nói gì thế? Con nghe chẳng hiểu gì cả. Mẹ cô đột nhiên cười dịu dàng. Ai ô, ông xem, con cái mình còn thẹn thùng nữa kìa. Tiểu Lai rối rắm, cô thật sự không hiểu mà. Ai tới nói cho cô chuyện gì đã xảy ra rồi đi. Tiểu Lai, Thiếu Phạm không phải đã thông báo với con rồi sao? Bà và mẹ con đang rất vui mừng đây. Thiếu Phạm là đứa hiểu chuyện, bà mẹ cũng yên tâm. Lúc này là bà cô nói. Từ từ đã, cái gì vậy? Anh đã thông báo cái gì với cô cơ? Tại sao cô lại không biết gì cả? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Lần này đến phiền bà mẹ cô sừng sốt. Chẳng lẽ là con chưa xem chương trình kia sao? Chương trình gì ạ? Yên đấy, chương trình đó vẫn còn trên mạng, để mẹ lấy cho con xem. Mẹ cô đột nhiên vào mạng tìm kiếm. Tô Tiểu Lai vẫn không nhúc nhích ngồi trước màn hình máy tính xem các clip mà mẹ cô vừa gửi cho cô. Cô ngơ ngẩn cả người, có phải trong màn hình người đàn ông anh Tuấn đó đang thổ lộ với cô không? Sao anh ấy có thể thích cô được? Anh ấy không phải thích những người con gái tào nhã, hoàn mỹ hay sao? Còn nữa, vì sao anh trai lại hiểu cô rõ như thế chứ? Ngay cả cô ngáy khi ngủ anh cũng đều biết. Sở thích của cô, ngay cả đến cô cũng không biết rõ ràng mà kể lại được như vậy. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô ngốc nghếch đứng dậy, cô đã lớn như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên có người thổ lộ tình cảm với cô. Cô nên làm cái gì bây giờ? Khi anh trai trở lại, cô phải đối mặt với anh như thế nào đây? Ai, thật là khó xử quá. Bên dưới góc phải của màn hình, con chim cánh cụt không ngừng nhấp nháy. Tiểu Lai không còn tâm trí mà quan tâm nữa. Đêm nay, Tô Tiểu Lai mất ngủ. Hết chương 29, hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!